Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm, chương 5 Tùy cơ ứng biến. Tiểu dẫn: sự phát sinh của sự biến thường là nhanh như một tia chớp, nhanh đến mức người ta trở tay không kịp. Nếu không phải là người thường xuyên được rèn luyện từ lâu, sẽ không ít khi phải hốt hoảng giật mình, không biết phải làm gì. Chỉ có những người đầu óc sáng suốt, phản ứng nhanh nhạy mới có thể phát huy được sự tinh khôn của cá nhân mình, chỉ trong nháy mắt sẽ ứng xử không hề sai sót, cho nên đứng trước tình thế biến hóa khôn lường trong nháy mắt đều có thể vượt qua hiểm như không. Quý thính giả thân mến, ở chương 5 này, tác giả sẽ giới thiệu với chúng ta 30 mẩu chuyện mà ở đó thể hiện tài tùy cơ ứng biến của các nhân vật. Và bây giờ là câu chuyện thứ 135, Lưu Bang bị bắn vào ngục lại sờ xuống chân. Hạng Vũ nói với Lưu Bang: tranh đấu ổn ả mấy năm trời cũng chỉ vì quan hệ giữa hai người chúng ta, mong quyết một phen thắng bại với Lưu Bang, không nên vì chúng ta mà để khổ cho muôn dân trong thiên hạ. Lưu Bang nói: ta thả đấu chí chứ không chọi bằng sức. Nói xong, Lưu Bang liền kể lể 10 tội trạng của Hạng Vũ. Hạng Vũ nổi nóng, đội cung tên mai phục đã giương cung bắn tỉa Lưu Bang, và một mũi tên trúng vào ngực của Lưu Bang. Tuy vậy, Lưu Bang lại sờ xuống chân nói: ôi, địch đã bắn trúng vào ngón chân ta. Các bậc tiền hiền giải thích rằng vì mới bị trúng vào ngực còn chưa thấy đau đớn, nay mới cúi xuống sờ ngón chân. Thời bấy giờ, quân Sở hùng mạnh, quân Hán ở thế yếu. Nếu nói thẳng ra rằng bị bắn vào ngực thì e rằng sĩ khí của quân lính sẽ bị ảnh hưởng. Bậc đế cương khai quốc, tuy trong trường hợp khẩn cấp vội vàng gặp phải nguy nan, trí tuệ của họ cũng biểu hiện ra khác với người thường. Câu chuyện 136, Lý Quảng xuống ngựa bỏ Nhung Yên làm lui giặc Hung Nô. Lý Quảng đời nhà Hán từng đem hơn 100 quân kỵ đi săn bắn, giặc Hung Nô bỗng nhiên kéo đến. Lý Quảng bèn lệnh cho binh lính xuống ngựa, tháo bỏ Yên Cương. Quân Hung Nô ngờ là có lính mai phục nên bỏ đi không dám đánh tới nữa. Câu chuyện thứ 137, Tào Tháo nhìn mơ cho khỏi khát. Ngụy Vũ Đế Tào Tháo từng có lần hành quân đi đến chỗ cách xa nguồn nước, tướng sĩ ai nấy đều khát khô cổ họng. Tào Tháo bèn ra lệnh: phía trước có một rừng mơ lớn, mơ to và nhiều vô kể, lại đang chín, vừa ngọt vừa chua, ăn vào hẳn là hết khát. Quân lính nghe xong tứ cả nước miếng ra. Bằng lời khích lệ và dẫn dụ đó, cả cánh quân đã kiên trì được đến lúc tìm ra nguồn nước. Câu chuyện thứ 138, Trương Liêu lấy im lặng chống quấy rối. Trương Đạt sinh năm 171, mất năm 220, thời Tam Quốc, từng đóng quân ở Trường Xã. Lúc ấy trong quân có kẻ muốn làm phản, nhân lúc đêm tối gây nên cảnh náo loạn, vừa châm ngòi lửa, toàn quân bỗng xôn xao lo lắng. Trương Đạt nói với tướng sĩ Tả Hữu của mình: không được hành động mù quáng, dứt khoát không thể nào người trong toàn doanh trại này để làm phản, mà át hẳn là chỉ có một số nhỏ kẻ nào đó muốn nhân dịp này làm rối loạn lòng người mà thôi. Sau đó liền ra lệnh: những ai không muốn nổi loạn thì cứ ngồi yên tại chỗ. Sau đó Trương Đạt chỉ mang theo chục người thân tín ra đứng giữa doanh trại. Một hồi lâu sau, kẻ chủ mưu bị lộ mặt, ông lệnh cho đem giết chúng đi. Thế là cả trại quân lại yên ổn như cũ. 139, câu chuyện Cố Thâm trả lời khôn ngoan. Tống Văn Đế Nam Triều sai Lưu Nhạn Chi đem quân đi đánh Hà Nam, kết quả là thua liểng xiểng, quân lính lũ lượt vứt bỏ cả giáp trụ khí giới trong kho, bởi vậy trống hoang trống hức. Một lần trong khi Văn Đế mở tiệc, có một người đã hàng thuận cũng ngồi đấy. Văn Đế hỏi quan quay kho Cố Thâm tình hình khí giới trong kho còn bao nhiêu. Cố Thâm liền nói ngoa lên rằng còn hơn 10 vạn hộ, còn khí giới trong kho cũ là bao nhiêu là con số cần giữ kín, không thể nói rõ là bao nhiêu. Sau khi hỏi như vậy, Văn Đế cũng hối hận vì đã lỡ lời. May mà có Cố Thâm đã trả lời như vậy, trong lòng hết sức vui mừng. Câu chuyện thứ 140, Giữ Cảo Chi khôn khéo trả lời nhà vua về Thụy Hiệu. Tề Vũ Đế Tiêu Đạo Thành ở Nam Triều có lần hỏi quần thần: sau này ta nên lấy Thụy Hiệu như thế nào nhỉ? Lúc ấy nhiều người không biết trả lời ra sao, bởi vậy Vương Lăng Liệm mới đưa mắt ra ý bảo Giữ Cảo Chi trả lời. Giữ Cảo Chi nói: bệ hạ thọ tựa Nam Sơn, có thể sánh với mặt trăng mặt trời, nghìn năm về sau cũng đâu đã phải là thời gian mà chúng hạ thần có thể đoán định được ạ. Những người có mặt thở phào, không ai là không ngợi ca câu trả lời thông minh ấy. Câu chuyện 141, đóng nhiều tàu ngựa làm lui quân địch. Độc Cô Vĩnh Nghiệp, tự Thế Cơ, khoảng những năm Vũ Bình thời hậu chúa Bắc Tề, làm thứ sử Lạc Châu. Lúc bấy giờ Vũ Đế Vũ Văn Ung của Bắc Chu thân chinh đi đánh Kim Dung. Vĩnh Nghiệp đem quân ra chống lại và hỏi: "Xin hỏi vị đại quan quý nhân nào vậy? Định làm gì đấy?" Phía Bắc Chu trả lời: "Bậc Chí Tôn thân chinh xa giá đến tận nơi, chủ nhân sao không ra chào khách?" Vĩnh Nghiệp nói: "Khách gì mà đến hùng hùng hổ hổ như thế, cho nên chủ mới không ra đón." Thế là ngay đêm ấy, Vĩnh Nghiệp liền cho đóng 2.000 cái máng cho ngựa ăn. Người Bắc Chu được tin ấy, ngỡ rằng đại quân triều đình sắp đến, bèn cho rút quân. Câu chuyện thứ 142, Dữ Vực dùng kế đầy kho để yên lòng người. Dữ Vực, người thời Lục Triều, Tự Tư Đại lúc còn nhỏ lầm lì ít nói, trong làng xã ai cũng biết mặt. Khi ông làm thái thú Hoa Dương, quân đội Bắc Ngụy vây hãm Nam Trịnh, lương thực trong châu ông quản hạt bị thiếu hụt. Bởi vậy, lo ngại rằng có thể vì thế mà lòng dân không yên, thế là Dữ Vực liền thân chinh đi tới những nhà kho trống rỗng, dán lên những tờ giấy niêm phong và dặn quân lính của mình: "Trong kho đang chứa đầy lương thực, đủ cầm cự được 2 năm, chỉ cần giữ được thành trì thì có nghĩa là đánh lui được địch." Lòng người từ trên xuống dưới như thế là được ổn định. Sau khi quân địch rút đi rồi, do đã lập được công trạng nổi bật đó, Dữ Vực được thăng quan lên làm Vũ Lâm Giám. Câu chuyện thứ 143, Nhan Chân Khanh giấu thủ cấp để giữ yên lòng người. Nhan Chân Khanh, tự Thanh Thần, thời Đường Huyền Tông làm thái thú Bình Nguyên. Lúc ấy An Lộc Sơn đã đánh được thành Lạc Dương và sai Đoạn Tử Quang mang thủ cấp của 3 người là Lý Trừng, Lô Dịch, Trưởng Thanh đi vòng đến Hà Bắc, định làm thế cho mọi người sợ hãi. Nhan Chân Khanh lo rằng mọi người vì thế mà kinh sợ thật, bèn nói lừa các tướng: "Ai chứ Lý Trừng và mấy người này thì tôi vẫn quen biết họ mà, những cái thủ cấp kia không phải là của họ." Nói thế xong, ông sai giết Đoạn Tử Quang đi, rồi mang thủ cấp của Lý Trừng và 2 người kia giấu đi một nơi. Mấy hôm sau mới đưa những thủ cấp kia ghép vào phần thân thể từng người, rồi mới đặt vào quan tài đem chôn và đặt bàn thờ bài vị tế lễ. Câu chuyện thứ 144, Bùi Độ mất ấn mà không sợ. Đời nhà Đường, khi Bùi Độ làm trung thư lệnh, một hôm có người đột nhiên báo cáo rằng ấn quan của ông bị mất. Bùi Độ không nói câu gì. Không lâu sau lại có người báo cáo lên rằng lại tìm thấy ấn quan ở nguyên chỗ cũ. Bùi Độ cũng không tỏ ra vui mừng. Có người hỏi tại sao lại thế, Bùi Độ đáp: "Mất ấn quan trung thư nhiều nhất cũng chỉ là quan lại phụ trách văn thư lấy đi, đóng dấu trộm vào văn bản nào đó mà thôi. Nếu cuốc lên đi tìm về, chưa biết chừng họ lại đem ném xuống sông hay đốt đi cũng nên. Làm từ từ, họ dùng xong thế nào cũng mang trả về chỗ cũ thôi." Mọi người nghe vậy đều rất khâm phục trí lực và khí độ của Bùi Độ. Câu chuyện 145, Lý Thạch lấy tĩnh để chấn động. Lý Thạch, tự Trung Ngọc, thời Đường Văn Tông được đề bạt lên làm trung thư môn Hạ Bình Chương Sự. Có một viên hoạn quan từ biên thành trở về, phi ngựa vào cửa Kim Quang, tung tin đồn nhảm rằng quân đội đang sắp đánh đến nơi, khiến cho mọi người trong kinh thành xôn xao hết cả lên, bỏ chạy 4 phía, khói lửa mịt mù. Trăm quan trên dưới, thậm chí có người còn không kịp mặc cả áo quần, vội vàng xỏ tất đi giày là nhảy lên mình ngựa mà chạy. Các quan lớn của các bộ trong triều cũng lần lượt bỏ chạy. Trịnh Đàm lúc ấy làm tể tướng, cũng đang sắp bỏ chạy. Lý Thạch đã khuyên rằng, sự việc diễn biến thế nào không sao mà biết trước được, tốt nhất là hãy ngồi trấn giữ trong triều, chờ tình thế ổn định, nếu tể tướng bỏ đi lúc này thì kinh thành sẽ càng rối loạn hơn. Nếu như biến loạn bất chắc, cho dù có bỏ chạy, thì thử hỏi sẽ chạy đi đâu? Nhất cử nhất động của thừa tướng lúc này đều được mọi người để ý, không thể tùy tiện được. Bởi vậy Trịnh Đàm càng chú ý trong việc xử lý văn bản như những ngày bình thường. Bọn vô lại trên đường phố theo dõi tình thế ở Nam Quan, ngầm chuẩn bị khí giới để chờ một cuộc biến loạn. Nhưng không lâu nữa, tình hình cuối cùng đã yên ắng lại. Lúc ấy nếu như không có Lý Thạch trấn yên, tình thế hầu như khó mà ổn định nổi. Câu chuyện 146, giả tạo thánh chỉ để yên lòng dân. Lý Tung, thông minh từ nhỏ, nổi tiếng về chữ nghĩa văn chương. Thời hậu Đường Trang Tông, Lý Tồn Huân làm tham quân ở Trấn Châu. Năm Đồng Quang thứ 3, tức là năm 925 công nguyên, Trang Tông phong Ngụy Vương Lý Kế Ngập làm hành doanh đô thống, khu mật sứ Quách Sùng Thao làm hành doanh đô chiêu thảo sứ, Lý Tung làm thư ký kéo đại quân đi đánh dẹp Tiền Thục, một trong thập quốc. Sau khi bình định được Tiền Thục, Lưu Hoàng Hậu nghe lời diệm định của hoạn quan từ kinh đô, ngầm sai người đến đất Thục xúi dục Lý Kế Ngập giết Quách Sùng Thao. Sau khi được mật lệnh, Lý Kế Ngập đã cho vời Quách Sùng Thao, dùng búa sắt đập vỡ đầu Quách Sùng Thao. Tin Quách Sùng Thao chết vừa loan đi, lòng người trên đất Thục lập tức hoang mang, y như thể sắp có phản loạn lần nữa vậy. Thế là Lý Tung xin gặp Lý Kế Ngập nêu ý kiến chất vấn: Ngụy Vương sao có thể có những hành động nguy hiểm như thế? Ngày nay quân đội chúng ta viễn chinh 5.000 dặm, không có lấy nửa chữ chiếu chỉ mà dám đập chết một đại thần của triều đình, làm dao động lòng dân đất Thục, thế có phải là hành động tự rước họa vào mình hay không? Lý Kế Ngập nói: Tôi cũng rất ân hận về việc này, bây giờ phải làm thế nào? Lý Tung liền cho gọi 3-4 tên thư lại tới bàn riêng với nhau, ngay trong đêm ấy lấy giấy vàng viết chiếu thư giả, để sớm hôm sau công khai tuyên bố trước toàn quân, lòng người từ đó mới dần dần yên lắng lại. Câu chuyện 168: Phùng Đạo đưa một chân lỡm Hòa Ngưng. Thời Ngũ Đại, Phùng Đạo và Hòa Ngưng cùng làm việc ở Trung Thư tỉnh. Một hôm Hòa Ngưng hỏi Phùng Đạo: Tiên sinh mua ủng mới bao nhiêu tiền đấy? Phùng Đạo nhấc chân phải lên cho Hòa Ngưng xem và nói: 900 đồng. Hòa Ngưng vốn tính nóng nảy bộp chộp, khí chất lại hẹp hòi, nghe nói thế lập tức quay đầu lại, nói với hạ quan của mình: ủng của ta làm gì phải dùng tới 1.800. Hòa Ngưng đang định trách mắng hạ quan, Phùng Đạo lại nhấc chân trái lên nói: bên này nữa cũng 900 đồng. Hòa Ngưng nghe nói thế, cơn giận mới dần dần nguôi đi. Câu chuyện 148: Phạm Diên Quang im lặng tránh tin đồn. Minh Tông thời Hậu Đường lâm bệnh nặng, không thể xử lý được công việc triều chính. Trong kinh thành tin đồn đại xôn xao, có người thậm chí còn chạy trốn vào tận nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc tạm thời nằm lì lánh mình trong doanh trại. Quan lại cũng không có cách nào ngăn chặn cấm đoán được. Lúc bấy giờ Phạm Diên Quang đang đảm nhiệm cữu mật sứ, có người đã khuyên ông dùng cực hình và luật pháp nghiêm ngặt để quản lý dân chúng. Phạm Diên Quang nói: muốn ngăn chặn cái động thì phải dụng cái tĩnh. Đứng trước sự việc như thế này, tốt nhất là phải chờ đợi một thời gian. Không lâu sau, bệnh tình của Minh Tông thuyên giảm, kinh thành cũng dần dần yên ắng lại. 149. Chuyện Trương Quải Nhai hô theo mọi người. Trương Quải Nhai thời Tống Thái Tổ làm thái úy Thành Đô. Lúc bấy giờ thiên hạ tương đối ổn định, nhưng lửa chiến tranh mới thắt, lòng dân còn chưa hết hoang mang. Một hôm quân đội được tập hợp để đại duyệt, Trương Quải Nhai vừa xuất hiện ở bãi duyệt quân, mọi người liền tung hô: muôn năm, muôn năm, muôn năm. Trương Quải Nhai vội vàng xuống ngựa, quay về phía đông bắc là nơi nhà vua ở đó, cũng hô to 3 lần muôn năm, sau đó lại lên ngựa tiếp tục đi về phía trước. Mọi người thấy vậy không dám ồn ào nữa. Hàn Ngụy tức Hàn Kỳ sau khi nghe thấy chuyện này liền nói: trong trường hợp ấy tôi cũng không dám xử lý thế. Câu chuyện thứ 150: Đánh chuyên phó để dằn binh lính. Vương Đức Dụng thời Tống Thái Tông làm quan ở Định Châu. Một hôm nhà kho phát lương thực cho quân lính, vì trong gạo có lẫn gạo đen nên binh lính xôn xao làm mất trật tự. Quan giám thủ lo sợ chạy đi trốn biệt một nơi. Có 4 người lính đến gặp Vương Đức Dụng về chuyện gạo đen. Vương Đức Dụng nói: các người hãy cùng ta thân chinh đến nhà kho một chuyến. Thế là mọi người cùng đến kho. Vương Đức Dụng cho gọi phó chuyên coi kho đến trách hỏi: hôm qua ta chẳng lệnh cho ngươi cấp 2 phần gạo đen, 8 phần gạo trắng kia mà. Nói xong sai đám thị tùng nọc chuyên phó ra đánh. Sau đó lại nói với mấy người lính: gạo đen cũng là của nhà nước, không cấp cho các ngươi, chẳng lẽ đem đổ đi hay sao? Tại sao các ngươi lại dám làm ồn ào lên như vậy? Lại còn định tự quyết định phải chia cho các ngươi thứ gì nữa ư? Quân lính nghe thấy thế sợ toát mồ hôi ra, vái lấy vái để. Lúc ấy Vương Đức Dụng mới tha cho. Tình hình ở các kho gạo trở lại yên tĩnh. Câu chuyện 151 Đinh Bị giết tử tù đe lái đò. Thời Tống Chân Tông, tộc người Nít Đan xâm phạm khu vực tỉnh Hà Bắc. Chân Tông thân chinh đến tận Đàm Uyên, giao cho Đinh Bị chủ trì chính sự ở Trịnh Châu, kiêm an phủ sứ các châu Tề, Bộc. Vì quân Nít Đan đã vào sâu lãnh thổ, dân chúng kinh hoàng hỗn loạn, tranh nhau vượt qua bến đò Dương Lưu để qua sông lánh nạn. Thế nhưng đám lái đò lại nhân dịp này nài thêm tiền, chứ không chở như mọi ngày. Đinh Vị liền áp giải mấy tên tử tù, nói dối đây là lái đò, rồi đem chém ngay trên bến đò. Bọn lái đò thấy vậy sợ hết hồn, dân chúng nhờ vậy được an toàn qua sông. Câu chuyện thứ 152, dùng mẹo khéo không bỏ tiền sắt. Khi Văn Nhan Bác chủ trì quân chính ở Vĩnh Hưng, có một xá nhân lo việc nhà cửa tên Đi, là người huyện hộ trong tỉnh Thiểm Tây, từng dâng sứ nói về đồng tiền sắt ở vùng Thiểm Tây. Khi lưu hành rất bất tiện cho dân chúng, xin được bỏ loại tiền tệ này đi. Triều đình tuy không chấp nhận đề nghị, người ở vùng quê của ông ta đều biết. Họ lũ lượt mang tiền sắt đi mua sắm, nhưng người bán lại không chịu nhận tiền sắt. Trường An vì thế mà rối loạn lên, dân chúng phần lớn đều đóng cửa hàng không buôn bán nữa. Quan lại các cấp đề nghị ra lệnh cấm. Văn Nhan Bác nói, như thế chỉ làm cho tình hình rối loạn thêm và dân chúng càng lo lắng. Thế là ông lập tức cho tìm người buôn tơ lụa, rồi mang hàng trăm xúc vải tơ lụa ra gạ bán cho họ với yêu cầu hàng bán ra đều lấy tiền sắt, không lấy tiền đồng. Dân chúng thấy vậy biết tiền sắt vẫn được dùng, thị trường liền yên tĩnh trở lại. Câu chuyện thứ 153, Tào Hoàng Hậu cắt tóc tính công. Tháng Giêng nhuận năm Khánh Lịch thứ 8, thời Tống Nhân Tông, tức năm 1048, vua Nhân Tông chuẩn bị đến rằm tháng Giêng thì treo đèn kết hoa để chúc mừng. Tào Hoàng Hậu thấy vậy đã tỏ ý khuyên ngăn. Ngày thứ ba sau ngày rằm ấy, mấy tên binh sĩ thị vệ nổi loạn, đang đêm vượt qua tường nhà đến gõ cửa phòng ngủ của Nhân Tông. Lúc ấy Tào Hậu đang hầu hạ Nhân Tông, biết rằng đã xảy ra biến loạn, vội vàng choàng dậy. Nhà vua định chạy ra, Hoàng Hậu vội vàng đóng cửa gác lại, ôm chặt lấy nhà vua, không để ông ra ngoài, đồng thời nhanh chóng cho gọi Đô Chi Vương Thủ Trung, lệnh ông ta đem lính tới. Lúc đó bọn phản tặc đã giết chết phi tần và thái tử trong cung, ngay cả nhà vua và hoàng hậu cũng nghe rõ tiếng làm loạn, giết người. Ấy thế mà bọn hoạn quan lại lừa bịp nói rằng đấy là tiếng vú em đe đánh trẻ con. Thế là hoàng hậu liền trách mắng, phản tặc nổi loạn giết người ở ngay gần đây, vậy mà ngươi lại dám tùy tiện nói dối nói lừa như vậy. Hoàng hậu còn dự đoán bọn phản tặc thế nào cũng đốt nhà, nên đã ngầm cho mang nước đi theo sau bọn chúng. Quả nhiên bọn phản tặc cầm bó nước đi khắp nơi châm lửa đốt rèm cửa. Cũng may mà có sẵn nước nên dập tắt được lửa ngay. Đêm hôm ấy, đám hoạn quan từng sai khiến xúi dục kia đến hầu hạ. Hoàng hậu đã tự tay cắt tóc của họ đi và nói rõ ra với họ, ngày mai xét thưởng, cứ lấy những mớ tóc này làm căn cứ. Bởi thế người nào cũng cố làm thật tốt công việc của mình. Cũng vì vậy mà bọn phản tặc đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Câu chuyện 154, Lã Di Giản đến chậm có lý. Tống Nhân Tông ngã bệnh lâu ngày, không thể lâm triều giải quyết công việc được. Một hôm, bệnh tình nhà vua thuyên giảm, rất muốn gặp tể tướng. Thế là bèn lên điện và cho mời tể tướng Lã Hứa Công, tức là Di Giản. Lã Di Giản nhận được chiếu lệnh, mãi một lúc lâu sau mới tới nơi. Trong khi đó tể tướng Tán Công sau khi nhận được lệnh đã nhanh chóng đến ngay, còn Lã Di Giản vẫn đùng đỉnh từ từ đi tới. Sau khi gặp Nhân Tông, nhà vua hỏi Lã Di Giản, nằm bệnh đã lâu nay mới đỡ, rất vui mừng định gặp mặt các khanh một buổi, tại sao lại đùng đỉnh đến chậm như vậy? Lã Di Giản ung dung tâu, sức khỏe của bệ hạ không được tốt, trăm họ trong thiên hạ, trong ngoài triều đình tất cả đều lo lắng. Nay đột nhiên thấy triệu kiến cận thần tả hữu, nếu hạ thần hấp tấp vào cung, e rằng sẽ kinh động tất cả trong ngoài lên mất ạ. Nhà vua nghe vậy cho rằng hành động và suy nghĩ đó của Lã Di Giản rất phù hợp với vai trò của một tể tướng. 155, chuyện Hàn Kỳ dục triệu ngay thái tử. Tống Anh Tông vừa băng hà, triều đình khẩn cấp cho triệu mời thái tử. Thái tử còn chưa kịp đến nơi thì ngón tay của anh Tông lại cựa quậy được. Tằng Công Lượng thấy vậy hết sức kinh ngạc, vội vàng báo cho Hàn Ngụy Công, tức là Hàn Kỳ biết, định tạm thời thôi không chịu mời thái tử nữa. Hàn Kỳ từ chối nói, nếu tiên đế chết đi rồi còn sống lại được thì đã là thái thượng hoàng rồi, càng phải nhanh chóng triệu ngay thái tử về. Đủ biết Hàn Kỳ là con người biết thông quyền đạt biến đến đâu. 156. Chuyện Đỗ Hoàng Thượng phát trước lương cho quân lính. Thời nhà Tống có lần triều đình phát lương cho quân lính ở Lưỡng Xuyên, lúc ấy chiếu thư mới chỉ gửi tới Tây Xuyên, còn Đông Xuyên thì chưa được lĩnh lương. Quân sĩ Đông Xuyên từ trên xuống dưới vì thế tỏ ra rất phẫn nộ, thậm chí còn muốn hò nhau làm loạn. Đỗ Hoàng Thượng thấy vậy bèn nói với người chủ sự, triều đình sao có thể bỏ quên được Đông Xuyên, rất có thể chiếu thư vướng mắc ở đâu đó nên kéo dài thời gian ra như thế. Nói vậy xong, ông đồng thời cho mở kho của châu quận ra, lấy tiền phát cho quân sĩ, số lượng hoàn toàn giống như Tây Xuyên, tình hình từ đó mới yên ổn trở lại. 157. Chuyện Kính Trung Nghĩa báo thức ngăn phản loạn. Kính Trung Nghĩa người nước Kim đi theo Hoàn Nhan Tông Bật vượt qua Hoài Thủy, đánh vào các nơi như Thọ Châu, Quảng Châu v.v. Hoài Nhan Tông Bật khen ngợi nói, con người này anh dũng tài lược thật phi thường, là một nhân tài trong tướng soái. Năm Hoàng Thống thứ tư, thời Kim Hy Tông, tức năm 1144 công nguyên, Kính Trung Nghĩa được thụ phong là Bác Châu phòng ngự sử. Ngoài giờ làm việc công, ông đi học chữ viết của người nữ chân và toán học cổ đại. Chỉ khoảng một tháng là đã hoàn toàn thông hiểu. Trong thời gian nhậm chức ở châu quận, ông chưa bao giờ làm những việc như săn bắn, tiệc tùng, chơi bời, v.v. Tất cả đều lấy chức vụ của mình làm đầu, cho nên các công việc chính trị trong quận đều luôn trôi chảy và nề nếp. Có một đêm tối trời, phạm nhân trong ngục bàn mưu với nhau định vượt ngục. Trong lúc luống cuống, tướng lĩnh hiệu úy dưới quyền đều vô cùng hoảng sợ, không biết xử trí ra sao. Kính Trung Nghĩa vẫn tỏ ra ung dung không hề lo sợ, chỉ lệnh cho viên lại cầm canh đánh trống và thổi tù và lên. Đám tù nhân ngỡ rằng trời sắp sáng rồi, thôi không trèo tường ra nữa, đành yên phận quay vào nhà giam. Đến khi Kính Trung Nghĩa mãn hạn quan, trăm họ trong quận lên tận triều đình xin để ông ở lại, triều đình bèn xuống chiếu theo ý dân. Câu chuyện thứ 158, cược tiền mượn ngói, cung điện không dột. Sau khi Tống Cao Tông vượt sông xuống phía nam, bá quan văn võ trong triều dừng lại ở Lâm An. Thế là phải quy hoạch khu vườn cây trước đây của cung đình, sửa lại làm nơi làm việc tạm thời. Kết quả mới xây xong một tòa cung điện, còn đang thiếu ngói lợp thì lại gặp mưa. Quận thú và các quan dưới quyền đều hết sức lo lắng. Bỗng nhiên, có một viên quan nói, hay là sai binh lính mang tiền đi đến các nhà dân, cửa hàng, cược tiền thuê của họ một ít ngói lợp ở hiên nhà. Đợi dăm bữa nửa tháng sau khi có ngói mới đưa về, thì ta lại trả hết cho họ. Quận thú và các quan dưới quyền nghe nói vậy, thấy rất có lý nên đã làm theo và dễ dàng giải quyết được vấn đề thiếu ngói lợp cung điện. Câu chuyện thứ 159, năm tiền bẻ đôi nhử ra tiền mặt. Thời nhà Tống có một dạo kinh thành bỗng dưng rất khan tiền mặt, dân chúng rất hoang mang. Có một viên quan thấy vậy đã vội vàng đi tìm một người thợ chải tóc, bảo chải tóc cho ông, sau đó bẻ đồng 5 tiền ra làm đôi, tính thành 2 tiền trả cho người thợ chải tóc và nói, loại tiền này vài hôm nữa triều đình sẽ xuống chiếu không dùng nữa, anh có thì hãy tiêu đi cho sớm. Người thợ chải tóc như tận tai nghe thấy chiếu chỉ của triều đình, bèn nói chuyện ấy với mọi người. Kết quả là người nọ bảo người kia, chỉ mấy hôm sau tiền mặt trong kinh thành bỗng dần dần nhiều lên. 160. Chuyện Hoàng Bình mua cơm đánh thắng trận. Những năm Gia Hy thời Tống Lý Tông, Đồng Đinh làm phản, Hoàng An Tể, Hoàng Bình tập hợp binh lính để phòng ngừa. Có một hôm vào lúc canh năm, có báo động báo giặc đã đến, hai vị họ Hoàng nói trên liền sai ngay tuần úy đem quân đi đón đánh. Mọi người đều phàn nàn, bụng rỗng thế này đánh gì. Hoàng Bình bèn bảo, các người cứ lên đường đi, rồi sẽ có cơm mang đến tận nơi. Ngay sau đó, ông đã sai Lệ Dịch mang giành tre, thùng gỗ vào nói với mọi người, chi huyện mua cơm. Lúc bấy giờ nhà nào nhà ấy vừa nấu xong bữa sáng, nhà nào cũng có cơm sốt, nước nóng, trả thêm một chút tiền là có thể rất nhanh chóng mua đủ cơm đưa ra chiến trường. Chiến sĩ sẽ được một bữa no, bước vào chiến đấu dễ dàng đánh thắng quân địch. Câu chuyện thứ 161, Triệu Tòng Thiện không sợ hoạn quan gây khó dễ. Triệu Tòng Thiện thời nhà Tống khi làm kinh doãn, hoạn quan trong triều muốn gây khó dễ, viết một lá thư tay bắt ông chuẩn bị 300 cái bàn sơn đỏ dùng để tế lễ và yêu cầu phải làm xong trong một ngày. Triệu Tòng Thiện bèn lệnh cho quan quân dưới quyền mình đến các quán rượu, quán trà mượn bàn, đem về rửa sạch đi, bồi giấy trắng, rồi sơn đỏ lên trên. Hoạn quan lại làm khó dễ nói, hai cung trong nội đình sẽ đến tụ họp ở cảnh viên, yêu cầu phải cấp ra 3.000 bó đuốc. Triệu Tòng Thiện lại cho quan quân dưới quyền đến những nơi vui chơi, các nhà chứa, nhà hát, lấy những tấm mành bằng lau sậy, rồi tưới sáp lên trên, sau đó cuộn lại bó thành bó đuốc, rồi buộc vào những cây thông dọc đường. Khi châm lửa vào, dọc đường sáng rực như ban ngày. Câu chuyện thứ 162, Uông Đức Thần buộc thuyền làm cầu. Uông Đức Thần tự Thuấn Phủ, thời Nguyên Hiến Tông, được thụ phong làm tiện nghi đô nguyên soái 24 lộ, như Củng Xương, vân vân. Khi Hiến Tông đem quân đi chinh lược Tây Thục, đến vùng đất sông Gia Lăng và Bạch Thủy giao nhau, nước sông đang mùa lũ chảy rất xiết, Hiến Tông hỏi, cần bao nhiêu chiếc thuyền thì đại quân mới qua sông được hết? Uông Đức Thần nói, đại quân đông tới cả triệu người, không thể dừng lại và chần chừ lâu được, cần phải nghĩ cách khác ạ. À, nói xong ông liền sai người đem buộc các thuyền lại với nhau thành cầu. Chỉ trong một đêm là ghép xong, người đi lên trên như đi trên mặt đường vậy. Hiến Tông thấy vậy, nhìn các quan thị hai bên tả hữu nói, Uông Đức Thần không bao giờ bạ đâu nói đấy, đã nói làm bằng được. Sau đó Hiến Tông đã ban thưởng cho Uông Đức Thần 30 cân bạch kim, đồng thời hạ lệnh khắc vào đá để ghi công trạng đó. Câu chuyện 163, Đại Tư Khấu họ Cố lấy vải đổi áo dân. Đại Tư Khấu họ Cố đời nhà Minh khi làm thái thú ở Khai Châu, Giang Bân, theo nhà vua tuần thú xuống phía Nam, đi đến đâu cũng bày ra việc bắt dân sở tại phải dâng lễ hậu. Đến Khai Châu, Giang Bân cũng định bày đặt ra như thế, làm Tư Khấu họ Cố rất khó xử. Lúc bấy giờ quan quân đi theo xa giá nhà vua tới hơn 3.000 người. Giang Bân hạ lệnh phải có 6.000 chiếc quần áo để khao thưởng quân đội, mà lại đòi phải có ngay để làm khó dễ cho Tư Khấu. Vậy nhưng Đại Tư Khấu họ Cố vẫn nhận lời, bèn ra lệnh đem 3.000 xúc vải đi khắp phố phường gạ đổi cho dân chúng lấy quần áo. Cứ mỗi xúc vải đổi 2 cái quần áo, thế là trời còn chưa tối đã đổi đủ số quần áo cần có, khiến Giang Bân cũng phải hết lời ca ngợi. Câu chuyện thứ 164, Trương Hạn bảo Ngọc là đá giải vây cho bạn. Trương Chủng Tể Hạn ở Vũ Lăng, những năm đầu vạn lịch triều Minh làm thượng thư bộ lại, cùng đại lý Tự Khanh họ Trần đến thăm một vị trực chỉ. Lúc bấy giờ theo lệ thường thì Trần hai lần được thăng quan, cho nên đã ngầm thắt cả đai ngọc. Trực chỉ nhìn thấy vậy, rất lấy làm kinh ngạc hỏi, ông được ban tặng đai ngọc bao giờ vậy? Trần thấy vậy tỏ ra rất lúng túng, không biết trả lời ra sao. Trương Hạn cười bảo, cái đai ấy chẳng qua là làm bằng đá mà thôi. Câu chuyện 165, Giấu tài liệu ủy nhân dân. Lưu Đại Hạ người đời Minh, Trung Nguyên, khi làm ở bộ Lý Khố, có một hôm nhà vua muốn tìm tài liệu sổ sách có liên quan đến việc Tam Bảo Thái Giám xuống Tây Dương. Ông Trung Thuyên vội vàng vào trong kho giấu hết những tài liệu đó đi. Đến khi Đại Tư Mã tới để lấy thì không thấy nữa, việc ấy đành phải cho qua. Một thời gian sau, Đại Tư Mã biết chuyện này đã hết sức khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của Trung Thuyên. Bởi giả sử lúc đó tìm thấy những tài liệu đó lại xuống Tây Dương lần nữa thì tốn kém và mệt mỏi cho dân biết chừng nào. Quý thính giả thân mến, chuyện giấu tài liệu vì nhân dân đã khép lại chương 5 của cuốn sách Mưu Kinh. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 6 sẽ được giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Chúng ta hãy cùng chú ý lắng nghe nhé.